Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, Đài Đấu Võ. Sinh Tử Chiến, 2, Bản tọa Võ Thần, cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh, xinh đẹp, yếu ớt đẹp, cộc cộc, thư hữu 16022-21009464555 khen thưởng ủng hộ. Hai thiện một ác, ngũ sắc phong đồng nguyệt phiếu ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Ta nhìn ra được, ngươi là chuyên tu kiếm pháp. Tay phải đứt cổ tay. Một thân công lực đã 10 không dư 23. Còn thế nào đánh với ta? Mộc Thanh Phong nghiêm túc nói ra. Ngươi đã vì Thương Nguyệt Môn hết sức. Hiện tại thoái ẩn núi LN. Tin tưởng Thương Nguyệt Môn cũng sẽ không lại làm khó ngươi. Có lẽ còn có thể an độ quãng đời còn lại. Sinh là Thương Nguyệt người, chết là Thương Nguyệt hồn. An Nũng Tế Mục thử muốn nứt khàn giọng gầm thét. Đã là sinh tử chi chiến, sinh tử chưa phân, sao phân biệt thắng thua. Đến chiến, lời còn chưa dứt, An cũng tế vậy mà giang hai cánh tay. Chuông cánh cửa mở rộng vừa người hướng Mộc Thanh Phong nhào tới. Miệng chuông còn tại điên cuồng cười to. Nếu là đồng quy vu tận, chí ít cũng là thế hòa a. Ta không có thua, Thương Nguyệt bất bại, tên điên. Mộc Thanh Phong thân hình lóe lên, đã như quỷ mị xuất hiện tại An Cũng Tế sau lưng. Bay lên một cước, đem thân thể đã bắt đầu bành trướng An Cũng Tế xa xa đá bay ra ngoài. An Cũng Tế thân thể giữa không trung chuông kịch liệt nổ tung lên. Huyết thiên vẩy ra, tựa như một cái thảm liệt thê mỹ huyết sắc pháo hoa. Đạp, đạp, đạp, cho dù là Mộc Thanh Phong phản ứng rất nhanh, tốc độ cũng rất nhanh, kịp thời đem An Cũng Tế đá bay ra ngoài, lại vẫn không khỏi bị bạo tạc dư ba lan đến gần. Liên tiếp rời khỏi 3 bước. Mới miễn cưỡng tan mất kia cổ lực trùng kích. Dù là như thế, Mộc Thanh Phong vẫn là cảm giác được khí huyết một trận bốc lên. Một ngụm nghịch huyết vọt tới cổ họng, lại bị hắn sinh sinh nuốt xuống. Trên gương mặt hiện ra một mặt chiều hồng. Đúng là điên tử. Mộc Thanh Phong cười khổ lắc đầu, thu đao đi xuống đài đấu võ. Hắn gặp An Cũng Tế vừa rồi bất mãn Cao Vân Tường gây nên, dựa vào lý lẽ biện luận, vốn định giữ hắn một mạng, nhưng không ngờ hắn đúng là điên cuồng như vậy, suýt nữa bị hắn lôi kéo cùng Phó Hoàng Tuyền, An Cũng Tế chết không toàn thây. Thắng thua trận này từ không cần nhiều lời. Cao Vân Tường mặt âm trầm, lần nữa điểm tướng nói, Ngô Đàm, ngươi bên trên, phải tất thắng, rõ. Ngô Đàm trở tay lộ ra một cây hiện ra bạc trường thương. Thả người lên đài đấu võ, là cái dùng súng, ai cũng chớ cùng ta đoạt. Cận Hoa Cương nóng lòng không đợi được, ám sắc vô địch thương đã xuất hiện nơi tay chuông. Thả người liền muốn xông lên đài đấu võ. Hoa Cương, ngươi chờ một lát một cái, ta có lời muốn nói. Long Thiên lại là đột nhiên giữ chặt hắn, đồng thời nhìn xem Khổng Long bọn người, nói ra. Các người cũng đều nghe, lời này nói là cho mọi người nghe. Tốt, ngươi nói, gặp Long Thiên thần sắc nghiêm túc, đám người cũng đều nghiêm túc. Ta biết rõ, Thương Nguyệt Môn chuông, cũng không có khả năng từng cái đều là ác nhân. Nhưng là từ khi nhóm chúng ta quyết định muốn hủy diệt Thương Nguyệt Môn một khắc kia trở đi, liền đã chú định cùng bọn hắn là không chết không thôi địch nhân. Long Thiên nghiêm nghị nói, cho nên ta hy vọng mọi người tại đối mặt bọn hắn thời điểm, đem cái gọi là biết anh hùng nặng anh hùng, cùng chung chí hướng kia một bộ cũng thu lại, nếu không bất cứ lúc nào cũng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Tựa như vừa rồi cái kia An Cũng Tế, Thanh Phong muốn tha hắn một lần, cũng kết quả đây, nếu không phải Thanh Phong phản ứng nhanh, tốc nhanh, vận khí tốt. Giờ phút này đã cùng hắn đồng quy vu tận. Các ngươi nếu như bất luận kẻ nào cũng tồn cùng Thanh Phong đồng dạng tâm tư, như vậy chuyện tốt nhất trước hết nghĩ nghĩ, có hay không thanh phong nhanh chóng như vậy độ, có hay không số may như vậy. Nhớ kỹ, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Đây là sinh tử chi chiến, một khi cho đối thủ lần thứ hai phản công cơ hội, chết khả năng chính là ngươi. Long Thiên nói đến thế thôi, chúng huynh đệ lại đều sa vào đến trầm tư. Nói thật, tại vừa rồi, nhìn thấy có một nửa lấy thượng thương thắng cánh cửa Vũ Vương, cũng đối Cao Vân Tường hèn hạ hành vi phát ra thanh âm bất mãn về sau, mọi người tâm tính đều có chút hơi biến hóa. Có một tia quý tài chi tâm, nhưng là bọn hắn nhưng không có nghĩ tới, những người kia chỉ là xem thường Cao Vân Tường phẩm cách. Tức giận hắn ném thương Nguyệt Môn mặt mũi cùng cường giả tôn nghiêm. Thế nhưng là dạng này, cũng không đại biểu bọn hắn chính là người tốt, hơn không có nghĩa là bọn hắn liền sẽ tại chiến đấu chung thủ hạ lưu tình. Tương phản, là bảo vệ thương Nguyệt Môn mặt mũi cùng cường giả tôn nghiêm, bọn hắn sẽ càng thêm điên cuồng đi chiến đấu, đi liều mạng, thậm chí không để ý an nguy, bất kể sinh tử. Cho nên Long Thiên mới có thể cố ý đem lời nói chỉ ra. Đã là địch nên thu hồi không tất yếu thiện niệm, đối với địch nhân không cần thương hại, không cho phép lưu tình. Chiến đấu, cái phân thắng bại, cái điểm sinh tử, ta minh bạch. Một lát sau, Cận Hoa Cương ánh mắt chuông mang theo kiên định, xít sao tay chuông trường thương, thả người nhảy lên đài đấu võ. Ngô Đàm, Thương Nguyệt Môn sắt sen thành phân đà quản sự, xin chỉ giáo. Ngô Đàm gặp Cận Hoa Cương lên đài, lập tức tự báo ra môn, nhưng một đôi tay lại nắm chặt hiện ra ngân thương. Phòng bị Cận Hoa Cương cũng giống như Mộc Thanh Phong, xuất thủ liền đánh. Cận Hoa Cương, xin chỉ giáo. Không nghĩ tới Cận Hoa Cương lại là chuông quy chuông cử ôm quyền thi lễ, cũng không có vừa lên đến liền đoạt công. Bất quá nhưng cũng không nói đến tự mình lai lịch. Ngàn Tia Ảnh gặp Cận Hoa Cương không chịu nhiều lời, Ngô Đàm cũng liền không còn lắm điều. Tay chuông hiện ra ngân thương bãi xuống, chân nguyên ngưng khí, từng đạo thương mang bạo dũng mà ra, phảng phất từng đầu hiện ra ngân sắc sợi tơ, hướng Cận Hoa Cương quấn quanh tới. Kia từng đầu ngân sắc sợi tơ nhìn như yếu đuối, trên thực chất đều là Ngô Đàm chân nguyên biến thành, sắc bén vô cùng, một khi bị nó quấn lên, lập tức liền tứ chi tách rời, huyết nhục văng tung tóe hạ tràng. Nhất là tại hiện ra ngân thương vung vẩy dưới, ngân sắc sợi tơ càng tụ càng nhiều, phảng phất bện ra một tấm lớn quang, ngân quang lóng lánh, huyễn thải chói mắt, sáng rõ người mắt mở không ra, mười điểm tàn nhẫn khó chơi. Thế nhưng là Cận Hoa Cương phương pháp phá giải lại là đơn giản thô bạo đến cực hạn, hoàn toàn làm cho Ngô Đàm không tưởng tượng nổi. Cận Hoa Cương vậy mà tại chỗ đứng nghiêm xoay tròn. Một vòng, hai vòng, ba vòng, trọn vẹn xoay tròn bảy vòng. Ngân sắc sợi tơ biển lớn hoang đã bắt đầu vào đầu bao phủ xuống thời điểm, Cận Hoa Cương đột nhiên vung lên trường thương, đem trường thương xem như côn bổng, hung hăng đập xuống, mượn tại chỗ xoay tròn quán tính. Trường thương gào thét mà ra, một đạo chân nguyên ngưng tụ thương ảnh, xoay tròn lấy thoát ly trường thương, chính diện nghênh tiếp ngân sắc lớn oang. Thương ảnh phi tốc xoay tròn, vậy mà tại trong nháy mắt đem thương mang biến thành hiện ra ngân sắc sợi tơ lớn oang cuốn thành một đoàn, lập tức, phanh, một tiếng vang vỡ nát ra, đồng thời hóa thành hư vô. Nhưng là Cận Hoa Cương vung mạnh ra ngoài trường thương lại là không có dừng lại, mượn nhờ quán tính còn tải gào thét lên rơi đập. Ngô Đàm không khỏi sắc mặt đại biến, hiện ra ngân thương trong lúc vội vã đón đỡ đi lên. Lại là một tiếng vang thật lớn, Ngô Đàm lảo đảo lui lại, cầm súng hai tay không bị khống chế run rẩy, hổ khẩu chỗ đã bị băng liệt, tiên huyết theo ngân sắc cán thương lưu lại. Cận Hoa Cương đắc thế không tha người, dưới chân xông về phía trước hai bước, tay chuông trường thương vừa thu lại tức phát, chuông cung thẳng vào, không có chút nào xinh đẹp ngay ngược buộc đi qua. Tiếng gió rít gào, thế không thể đỡ, Ngô Đàm nơi nào còn có dư lực lại đi đón đỡ. Rơi vào đường cùng, đành phải tuột tay vứt bỏ tay chuông hiện ra ngân thương. Một tái lại lư đả cồn, chật vật không chịu nổi tránh thoát đi. Lão Thiết, còn tại tìm, bản tọa võ thần, tiểu thuyết miễn phí. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.